Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, đánh đạo quỷ mộ lâm. Quỷ tôn, quỷ thần cảnh phía trên cảnh giới sao? Cũng chính là đạo thần cảnh phía trên tầng thứ. Vương Khai lông mày hơi nhíu, tâm bên dưới không khỏi hơi kinh ngạc. Xem ra phệ hồn quỷ đế cũng không phải là không có mở ra huyết mạch chi lực, mà là không thể vận dụng. Từ hắn ngôn ngữ bên trong có thể nghe ra, vận dụng huyết mạch chi lực, đối với quỷ tu tới nói, tất nhiên muốn đạt tới quỷ tôn cảnh giới phương mới có thể. Nhìn lấy cái kia phân tán thành mấy chục đoàn tử khí, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói, quỷ tôn tính không được cái gì. Tại bản giáo chủ nơi này, mạnh hơn người, cũng phải cúi đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm đạo đế cảnh. Giáo chủ uy vũ, giáo chủ bá khí, giáo chủ ngưu bức, xanh đỏ hai quỷ liên tiếp vỗ tay bảo hay. Quỷ kia vương cũng là sắc mặt đặc sắc phụ họa một câu. Mặc dù biết Vương Khai tuyệt đối là đang khoác lác bước, nhưng mắt bên dưới có thể đánh thắng được phệ hồn quỷ đế. Như vậy đủ rồi, ngươi chuẩn bị nuốt bản đế sao? Ông, chỉ gặp cái kia phân tán từng sợi tử khí tụ tập cùng một chỗ, từ từ ngưng tụ thành nhất đạo cao lớn uy vũ thân ảnh. Vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt, tuy nhiên thân thể hình dáng lại là cực kỳ rõ ràng. Bản giáo chủ tâm tính từ bi, đối với người sống không muốn hung ác hạ sát thủ, đối với chết qua một lần quỷ tu tới nói, càng sẽ không lạt thủ diệt sát. Vận khí của ngươi rất tốt, gặp như thế hiền lành bản giáo chủ. Vương Khai nhún vai, thần tình lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tâm tính từ bi, thiện lương, lời vừa nói ra, nghe xanh đỏ hai quỷ cùng quỷ vương khóe miệng hung hăng co quắp, không khỏi nhìn một chút cái kia trên đất đại trưởng ấn. Vừa mới nhưng chính là ở chỗ này, bị diệt mấy trăm quỷ tu, phệ hồn quỷ đế đồng dạng hào không tin, như là thật tin tưởng Vương Khai, vậy đơn giản so chết đều bi thảm hơn. Từ nơi này thông hướng quỷ mộ lâm, sẽ gặp phải một đạo phong ấn bình chướng. Đến lúc đó nuốt bên dưới này hồn đan, liền có thể xuyên qua bình chướng. Đến quỷ mộ lâm về sau, tự sẽ có quỷ sai dẫn đường. Phệ hồn quỷ đế tùm nói. Hiu, hiu, vừa mới nói xong, liền thấy ba khỏa màu đen hồn đan, từ tử khí bên trong xuyên thấu mà ra, lơ lửng tại Vương Khai trước mặt, tản ra trận trận âm trầm tử khí. Chỉ có nuốt bên dưới viên thuốc này mới sẽ nhận được tiếp dẫn, đúng không? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, lật tay đem cái kia ba viên thuốc nắm tại trường. Không sai, ngươi bây giờ muốn thế nào? Chấm ngoặc kép, phệ hồn quỷ đế lạnh lẽo ứng thanh. Lời nói đến một nửa, chính là bị Vương Khai khoát tay ngăn lại. Cho ngươi một khỏa, theo bản giáo chủ cùng nhau tiến đến quỷ mộ lâm đi. Về sau ngươi chính là Hoán Thiên giáo một thành viên. Nếu là có bản sự kia, bản giáo chủ nhưng cho ngươi phệ hồn đường chức đường chủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc tràn ngập ý cân nhắc cười nói. Cong ngón búng ra, liền đem bên trong một khỏa hồn đan trả lại cho phệ hồn quỷ đế. Phệ hồn quỷ đế đánh ra từng sợi tử khí đem hồn đan nâng. Trầm mặc một lát, vừa rồi âm trầm nói ra, muốn ngồi cũng phải ngồi phó giáo chủ chi vị. Bản đế đường đường quỷ đế chi cảnh, ít ngày nữa sắp bước vào quỷ thánh tầng thứ, há có thể cùng con kiến hôi cùng là đường chủ cấp bậc. Bạch, lời vừa nói ra, Vương Khai còn chưa đến nhớ kỹ lên tiếng, liền gặp cái kia xanh đỏ hai quỷ đã thẹn quá hóa giận. Tự nhiên biết phệ hồn quỷ đế là nói bọn hắn. Giáo chủ đại nhân, bản đường chủ cho rằng phệ hồn quỷ đế không đủ để gia nhập Hoán Thiên giáo. Thanh quỷ đầy mặt nghiêm túc nói. Quỷ đỏ cũng là thần sắc nghiêm nghị không thôi. Ông quyền tiếp theo nói ra. Bản đường chủ tán thành. Ồ, vì sao không đủ để gia nhập giáo ta? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút tò mò nhìn bọn hắn. Hắn quá có thể trang bức. Không sai, là cái trang bức phạm. Xanh đỏ hai quỷ tuần tự đầy mặt khinh thường hừ hừ nói. Khắc khắc, trang bức cũng phải nhìn thực lực. Các ngươi muốn giả bộ, có thể chứa sao? Phệ hồn quỷ đế thâm trầm cười nói. Cái kia tiếng cười chói tai cùng hàn thi đàm hàn khí, lập tức dẫn tới xanh đỏ hai quỷ không tự kìm hãm được giật cả mình. Được rồi, việc này liền như vậy định hạ. Về sau phệ hồn quỷ đế liền làm Hoán Thiên giáo một đường chi chủ. Liền gọi phệ hồn đường đi. Vương Khai nhún vai nói. Xanh đỏ hai quỷ nghe vậy kêu lên một tiếng đau đớn. Tâm bên dưới mặc dù có bất mãn, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Ngược lại là cái kia phệ hồn quỷ đế thâm trầm cười nói. Bản đế mới vừa nói, muốn ngồi cũng phải ngồi phó giáo chủ chi vị, không thể làm đường. Người muốn làm gì? Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai thân hình lóe lên, đi thẳng tới cái kia phệ hồn quỷ đế thân ảnh trước mặt. Giơ tay lên chính là giữ lại đầu của hắn. Lập tức quạt giấy lay động, liền thấy một bóng người thu vào tầm mắt. Nhỏ cái không cao, không đủ một mét, hơi có vẻ có chút hơi mập. Đầu chọc, cái ót còn giữ một cây thật dài bím tóc. Mắt gấu mèo, uyển như bị đánh tím. Dung mạo nhìn, càng là uyển như hài đồng. Ta thao, đây chính là cô hồn dã quỷ vực. Đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất quỷ tu. Phệ hồn quỷ đế chân thân. Thanh quỷ kinh hô nói. Cái này nhỏ cái đầu, đều có thể từ bản đường chủ háng bên dưới chui qua a. Còn có cái kia con mắt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại phệ hồn quỷ đế lúc còn sống nguyên nhân cái chết? Đúng vậy, bị đánh cái che mắt thanh trí tử sao? Quỷ đỏ cũng là nhếch nhếch miệng, cảm thấy ngạc nhiên nói. Khụ khụ, trách không được phệ hồn quỷ đế một mực đối ngoại nói cũng không có ngưng tụ chân thân. Cũng chưa từng có quỷ tu nhìn thấy qua hắn chân thân. Nguyên lai là bộ dáng này. Quỷ vương khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc nói. Được nghe lấy ba người bọn hắn ngôn ngữ, phệ hồn quỷ đế lập tức khí nghiến răng nghiến lợi. Đung đưa thân thể liền muốn dãy giụa, lại là căn bản khó mà dung chuyển Vương Khai lực lượng. Cánh tay duỗi ra, đều là không đụng tới Vương Khai. Phệ hồn đường đường chủ chi vị, người vào chỗ, bản giáo chủ rất xem trọng ngươi a. Vương Khai híp mắt, thần sắc tràn ngập kinh ngạc cười nói. Vừa mới cũng là bị phệ hồn quỷ đế bộ dáng cùng thân cao cho kinh rung động đến. Như vậy có ý tứ phệ hồn quỷ đế, Vương Khai nói cái gì đều là sẽ không bỏ qua. Người đang cười nhạo bản đế. Phệ hồn quỷ đế nghiêm nghị nói. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, lật tay đem phóng thích ra, đong đưa quạt giấy cười nhạt nói. Không không, tại bản giáo chủ cho rằng người bộ dáng như vậy rất tuấn tiếu, rất không tệ. Về sau liền không cần trốn tránh, lấy diện mục chân thật kỳ nhân, người mới có thể giao cho chân chính bằng hữu bạn. Đồng dạng cũng sẽ hiện ra ngươi không ai bằng một mặt. Hừ, bản đế làm không. Khụ khụ, là giáo chủ. Phệ hồn quỷ đế vừa muốn hừ lạnh cự tuyệt, lại là tại Vương Khai cái kia trắng bệch lộ ra băng hàn ánh mắt nhìn chăm chú dưới, lập tức dọa đến vội vàng cắn răng tuân mệnh. Đi thôi, đánh đạo quỷ mộ lâm, đem cái kia ăn quỷ đại hội hạng nhất thu hoạch, thuận tiện nhìn một chút, có hay không xinh đẹp nữ quỷ. Đến bây giờ, đều là không có gặp một cái dáng điệu không tệ. Lấy bản giáo chủ như vậy anh tuấn thần võ nam tử, nếu không thể để mỹ mạo nữ quỷ nhìn qua, chẳng phải là nhất tổn thất lớn. Vương Khai gật gù đắc ý thán cười một tiếng, một tay gánh vác ở phía sau, một tay kia đong đưa quạt giấy, thần thái thảnh thơi tiêu sái đạp không mà lên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm đạo đế cảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.